Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hệ thống công năng mới đổi lấy. Ở vệ vương cấm quân lâm thời doanh trại cách đó không xa, có một đám người đang tại xem chừng, bọn họ không phải người khác, chính là lấy Lý Thế Dân dẫn đầu, một đám thiên sách phủ các tướng quân. Ngươi nói tiểu Lý Thái bọn họ có thể chấn được những này binh lính càn quấy tử sao? Thật nghĩ mãi mà không rõ bọn họ chọn người. Tại sao cần phải chọn những này đau đầu binh? Phòng chừng sau đó có để bọn hắn nháo tâm thời điểm. Trình Giảo Kim bĩu bĩu đại chủy nói. Ta xem không hẳn, ngươi xem vệ vương cấm quân đại kỳ cũng đã thăng lên. Xem ra bọn họ tiến hành nên 10 phần thuận lợi. Tần Quỳnh vung vung tay về sau. Đối với Trình Giảo Kim nói. Đúng lúc này, có người lại đây đối với Lý Thế Dân nói. Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ. Lúc mới bắt đầu đợi. Bị điều đến vệ vương trong cấm quân binh lính. Từng cái cúi đầu ủ rũ. Sau đó bị vệ vương mấy câu nói. Dĩ nhiên đem trong lồng ngực nhiệt huyết cho làm nóng. Bây giờ từng cái đây chính là chiến kính 10 phần A. Sau đó, người đến lại sẽ Lý Thái. Đầu đuôi cùng Lý Thế Dân loại người. Học thuyết một lần, lần này Trình Giảo Kim cũng không làm. Lớn tiếng hét lên, cái này Lý Thái quá không phúc hậu. Đào chúng ta người không nói. Bây giờ lại muốn dỡ bỏ chúng ta đài. Bất quá ta cũng muốn biết rõ, 15 lượng một năm quân hưởng, hắn làm sao có thể gánh nặng được lên? Không cần nói hắn gánh nặng được lên, hàng năm 15 lượng quân hưởng, phòng chừng đến thời điểm đó ta đều có khả năng muốn hướng về hắn vay tiền. Thật không biết Khương Thái Công đừng không dạy, cần phải giao tiền hắn tầm quan trọng làm gì? Hiện tại được, tiểu tử này bất luận làm gì cũng lấy tiền mở đường. Hiện tại ở trong mắt hắn chỉ có tiền. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên mọi người không biết Lý Thế Dân câu nói này là có ý gì, thế nhưng đại thể cũng minh bạch cái 2-3 phần. Phòng chừng Lý Thái tuyệt đối là có kiếm tiền phương pháp. Vì vậy Trình Giảo Kim loại người liền quyết định về nhà sau đó hỏi một chút chính mình hài tử, nhìn có hay không có cơ hội, mình cũng có thể mượn gió đông, là thông mấy người bọn họ xuống phân binh. Lý Thiên Minh cùng Cao Khản hai người đứng ở Lý Thái phía sau, mà lúc này Lý Thái nhưng kích động không lời nào có thể diễn tả được, bởi vì trong đầu của hắn cái kia cơ giới thanh âm lần thứ 2 vang lên. Cái thanh âm kia đối với Lý Thái nói, chủ ký sinh thực lực lần thứ 2 được mở rộng, càn khôn trùng động hệ thống mới công năng mở ra. Chủ ký sinh đúng lúc tìm đọc, Lý Thái liên minh mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Chỉ thấy nguyên bản 4 cái tuyển hạng, đã không chỉ có chứa đựng một cái tuyển hạng là sáng. Đổi lấy tuyển hạng cột cũng không còn là u ám. Đây cũng chính là nói, đổi lấy tuyển hạng đã mở ra. Lý Thái vội vã không nhịn nổi mở ra đổi lấy tuyển hạng. Đổi lấy tuyển hạng mở ra, liên quan với đổi lấy tuyển hạng giới thiệu, liền xuất hiện ở Lý Thái trước mắt. Phía trên viết, chủ ký sinh có thể lợi dụng thế lực giá trị, ở trong hệ thống đổi lấy vượt thời đại vật phẩm đẳng cấp càng cao, cần thiết thế lực giá trị càng cao. Lần này Lý Thái cũng không bình tĩnh. Có thể đổi lấy vượt thời đại vật phẩm, đó là một cái dạng gì khái niệm? Nếu như mình có thể đổi lấy một nhóm AK-47, sau đó trang bị cho mình vệ vương cấm quân, không cần nhiều, liền hiện tại cái này 5.000 người, cũng tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Bất quá Lý Thái tự nhiên cũng minh bạch, muốn hối đoái ra vũ khí nóng tới, vậy cũng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Thậm chí tuyệt đối không có loại kia khả năng. Nghĩ thì nghĩ, Lý Thái hay là mở ra tuyển hạng tỉ mỉ mục lục. Chỉ thấy đổi lấy công năng tỉ mỉ trong mục lục, tổng cộng có 4 cái phân tuyển hạng cột. theo thứ tự là vật phẩm, kỹ thuật, hạt giống cùng vũ khí. Sau đó Lý Thái đầu tiên mở ra cột vật phẩm, xuất hiện ở Lý Thái trong mắt, chỉ có hai cái vật phẩm, theo thứ tự là bát tiên trác cùng ghế dựa thái sư. Còn lại nên cái gì cũng đều không có, vật phẩm phía dưới còn có đánh dấu, đổi lấy cần thiết thế lực trị ghế dựa thái sư cùng bát tiên trác. Tương tự cần 100 điểm thế lực trị, tuy nhiên 100 điểm thế lực giá trị cũng không tính nhiều. Thế nhưng những này Lý Thái chính mình đều có thể làm đi ra đồ vật, còn muốn dùng thế lực giá trị đi đổi lấy, vậy thì có một điểm gà mờ. Lý Thái lại kiểm tra kỹ thuật, hạt giống cùng vũ khí, đồng dạng từng cái phân loại tuyển hạng, đều có hai cái có thể hoán đổi vật phẩm. Kỹ thuật là võ đăng bí điển cùng ngự linh thuật, hạt giống theo thứ tự là ngô bắp cái khoai tây. Vũ khí là bát nghiêu nỗ cùng thần tí cung. Cái này vài món hoán đổi vật phẩm còn miễn cưỡng đã nói. Đổi lấy thế lực giá trị cũng không cao lắm. Thậm chí còn không có bát tiên trác cùng ghế dựa thái sư. Cần thiết thế lực giá trị nhiều. Theo thứ tự là luyện thể thuật 50 điểm thế lực giá trị. Kỹ thuật 50 điểm thế lực trị, đây là Lý Thái hiện nay 10 phần cần. Vì lẽ đó Lý Thái không chút do dự lựa chọn đổi lấy. Đổi lấy sau khi thành công, Lý Thái trong đầu lập tức thêm ra rất nhiều tin tức. Võ đăng bí điển là một bộ hoàn chỉnh võ đăng công pháp. Tuy nhiên không thể xem tiểu thuyết võ hiệp bên trong như vậy. Luyện thành sau có thể vượt nóc băng tường. Thế nhưng đạt đến cường thân kiện thể, đó là không có vấn đề. Nếu như cốt cách thanh kỳ, tu luyện ra nội kinh cũng là có khả năng. Ngự linh thuật tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là tập hợp kỹ thuật chi tinh, hội tụ mà thành một bộ tinh xảo kỹ thuật. Đồng thời còn có thuần phục dã thú phương thức. Hơn nữa Lý Thái được cũng không phải tập luyện phương pháp, mà là dường như chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo ký ức một dạng. Như vậy Lý Thái hết sức cao hứng. Chính mình đang giàu không có cách nào đề cao mình thân thể tố chất đây. Dù sao dựa vào phụ trọng chạy bộ cũng không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nói, đây tuyệt đối là buồn ngủ đưa gối. Tiếp theo Lý Thái lại bắt đầu đổi lấy hạt giống cùng vũ khí. Đây cũng là Lý Thái hiện nay cần gấp đồ vật. Vì lẽ đó Lý Thái không chút do dự liền hối đoái ra tới. Tổng cộng đi tìm Lý Thái 20 không điểm thế lực trị, kỳ thực Lý Thái thế lực giá trị cũng không phải rất nhiều. Cái này thế lực giá trị thu được phương thức chính là tăng cường chính mình thế lực. Thế lực giá trị đổi là tăng cường một người lính, tăng cường một điểm thế lực trị binh lính chiến vong không giảm thế lực trị thu một vị võ tướng. Tăng cường 100 điểm thế lực giá trị. Danh tướng 500 thế lực trị, bây giờ Lý Thái nắm giữ binh lính 5.000. Danh tướng 7 người, La Thông bọn họ cũng tính toán danh tướng. Vì lẽ đó Lý Thái nắm giữ thế lực giá trị 850 không điểm. Đương nhiên to lớn nhất thu được thế lực giá trị phương pháp chính là nắm giữ thuộc về mình lãnh địa. Lãnh địa là theo m bình phương mét tính toán. Mỗi m bình phương mét có thể tăng cường thế lực giá trị 10 điểm. Nói cách khác, một cây số vuông là có thể tăng cường 10 vạn thế lực trị. Lý Thái nhìn thấy đổi phương thức về sau, đây chính là cao hứng không muốn không muốn. Nhưng khi Thiên nhìn thấy chính mình trong chữ vật không gian, cái kia hối đoái ra đồ vật liền há hốc mồm. Nguyên lai hắn trong không gian chỉ có thần tí cung cùng bát nghiêu nỗ các một cái. Càng thêm để Lý Thái không dám nghĩ là khoai tây cũng chỉ có một. May mà ngô bắp không phải là một hạt mà là nguyên một tuệ. 50 binh lính chỉ đổi một cái khoai tây. Xem ra cái này thế lực giá trị vẫn đúng là không thể tùy tiện lãng phí. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Đương nhiên thanh âm nhỏ đến chính mình cũng nghe không rõ ràng. Chớ đừng nói chi là Lý Thiên Minh cùng Cao Khản hai người. Cái này thời điểm La Thông bọn họ đã hoàn thành phân binh. vô cùng phấn khởi trở lại điểm tướng đài bên trên. Thế nhưng là Trình Thiết Nghiêu nhưng một mặt ủ rũ nói. Bên trong, vệ vương bệ hạ, bọn họ bắt nạt ta, đem thân thể cường tráng cũng chọn lấy, cho ta còn lại đều là gầy gò nho nhỏ. Lý Thái không khỏi hướng phía dưới vừa nhìn, Trình Thiết Nghiêu nhân mã quả nhiên không, bốn người khác cường tráng, nhưng là một cái cũng là tinh thần chấn hưng dáng vẻ. Vừa nhìn liền biết, không phải là Trình Thiết Nghiêu nói, gầy gò nho nhỏ già nua yếu ớt, dù sao Lý Thái chọn 5.000 người bên trong, cũng không có như vậy binh lính. Trình Thiết Nghiêu nói cũng chỉ là, so ra mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.